cô không có dũng khí đối diện với Davy ư? Cô không muốn. Tốt nhất là đừng im rồi tính sau. Davy im lặng đến trước mặt Wendy. Bỏ qua đi, Davy nhẹ nhàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net